Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 40, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Chương 40, trừng phạt. Không, lúc này cô ấy cần phải nghiêm túc hơn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc ngây thơ. Giải thích cái gì? Khi nói, cô ấy chớp mắt vài cái, làm ra vẻ vô tội. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng kéo tay Hạ An Nhiên giật nghiêng người trong tiềm thức. Trong giây tiếp theo, Lăng Mặc đưa tay không tự chủ bóp chặt má cổ, gắn từng chữ, làm sao tôi có thể để em chạy mất. Hạ An Nhiên dường như đã hiểu được điều gì đó. Chạy đi, Hạ An Nhiên ngay lập tức nhận ra. Tên bệnh này tưởng rằng cô cố ý kiếm cớ đi vệ sinh. Vì muốn chạy trốn, không phải vì phát hiện ra cô có chuyện gì đó với Cố Ngôn Duy sao? Hà Hàn đừng lo lắng. Hạ An Nhiên lập tức làm theo lời của Lăng Mặc, trong giọng nói có chút đùa giỡn, giọng tỏ vẻ yếu ớt. Tôi lo lắng, để phòng lỡ khiêu khích anh, kết cục chắc sẽ thảm lắm. Tốt hết là nên chạy đi, ít nhất còn nguyên vẹn. Lăng Mặc lạnh lùng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cố nguyên vẹn. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên đầy ẩn ý. Tôi không thích đánh số mẫu vật. Hạ An Nhiên chỉ muốn giả bộ đáng thương mà nói. Nào đâu có nghĩ rằng Lăng Mặc lại có một luận điệu đáng sợ như vậy. Ha ha, không thích tách rời, có nghĩa là giết rồi đem đi làm tiêu bán. Bệnh của anh ta thật sự rất nặng rồi. Lăng Mặc vẻ mặt lạnh lùng nói. Nể mặt cô lần đầu vi phạm, cho nên hôm nay cô sẽ không được phép ăn cơm. Trong lòng Hạ An Nhiên có chút kinh hoàng. Không ăn một ngày sao? Bỏ đói tôi chết sao? Lăng Mặc liếc mắt, chết đói cũng không tệ. Thuận tiện cho việc đem đi làm tiêu bản. Hạ An Nhiên, cô luôn nghĩ, đêm say đó, cô điên cuồng ăn tên thực vật. Như vậy đã đủ biến thái rồi. So với tên bệnh hoạn này, đó thực sự là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Sự tương phản rất lớn về năng lực, trình độ. Lăng Mặc và Hạ An Nhiên đến tòa nhà A của bệnh viện. Tôn quản gia thấy bọn họ quay lại liền vội vàng chào hỏi. Vừa rồi thấy tiểu thư biến mất. Ngày sau những phần kiểm tra cuối cùng thiếu gia cũng mất hút. Tim của tôn quản gia gần như nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn thấy hai người xuất hiện cùng một lúc, tôn quản gia không khỏi suy nghĩ. Thiếu gia, tiểu thư người đang hẹn hò sao? Sau khi tôn quản gia đến gần, ông ấy thì thầm bên cạnh Hạ An Nhiên, than thở, nói, tiểu thư, bệnh viện không phải là nơi thích hợp để hẹn hò. Hạ An Nhiên hoảng sợ nhìn tôn quản gia nhớ đọc truyện trên TGCULA. Seom để ủng hộ tim nha. Tôn quản gia có biết rằng cô và Cổ Ngôn có quan hệ? Đúng lúc trong lòng cô đang hoảng loạn và định cự tuyệt. Tôn quản gia lại nói thêm, nếu cô muốn cùng thiếu gia hẹn hò, có thể đến những nơi khác lãng mạn hơn. Hẹn hò ở bệnh viện xui xẻo. Hạ An Nhiên, với một kẻ điên cuồng bệnh hoạn, đi nói chuyện tình cảm. Tôn quản gia rốt cuộc đang nghĩa gì trong đầu vậy? Khi Hạ An Nhiên định giải thích, tôn quản gia nói, tiểu thư, tôi sẽ thu xếp xe, đợi cô ở cửa. Hạ An Nhiên chưa kịp phản ứng, quản gia tôn đã bỏ đi. Hạ An Nhiên, quản gia tôn nói không đúng. Trước đây cô không được phép có bất kỳ liên hệ nào với Lăng Mặc. Nhưng bây giờ lại dễ dàng ném thiếu gia của ông ta cho cổ. Hạ An Nhiên không khỏi thì thào nói. Tôn quản gia muốn đẩy anh sang cho tôi sao? Lăng Mộ liếc xéo một cái. Không vui sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng cười nhẹ, vui vẻ, 120 vạn cái vui. Lăng Mặc cùng một đoàn người vừa đến biệt thự, từ trên xe đi xuống, một người hầu chạy tới, cung kính đi tới bên cạnh Lăng Mặc. Thiếu gia, phó chủ tịch Triệu cùng những người khác đến rồi, đang đợi thiếu gia trong phòng khách. Cách chương.